năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 45, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, môi của Hạ Chi Tuyển mạnh mẽ đáp xuống má cô. Mắt cô tự ức mở to hết cỡ, trên má cảm nhận được xúc cảm ướt át thấm vào da rồi chui vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho lòng cô sao xuyến đảo lộn đến long trời lở đất, làn da trắng nõn mịn màng dần dần ửng hồng. Lúc lý trí quay trở lại, cô tự ức mới đẩy Hạ Chi Tuyển ra rồi chạy sang một bên, hai chân như sắp nhũn ra, cô vịn vào tường rào, giọng hơi run nói. Anh làm gì thế hả? Gương mặt nóng bừng của Hạ Chi Tuyển ẩn trong ngọn đèn vàng mờ tối, thật ra là cậu muốn hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng kia cơ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế việc không muốn cô sợ cho nên mới hôn vào má. Nào ngờ gương mặt mềm mại kia hôn vào cũng rất thích, khiến cho cậu suýt thì mất khống chế. Cậu dựa vào tường âm thầm hít thở sâu, nhìn cô chăm chú. Cố Tư Ước hơi khó thở, 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người con trai làm như thế với cô. Mà đó lại là học thần, một người bạn rất thân thiết của cô nữa. Cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, mãi lâu sau mới nói ra được một câu. Sao anh lại như thế chứ? Hạ Chi Tuyển giơ tay chỉ vào góc tường, nói. Ngày 28 tháng 9, 3 giờ 42 phút sáng, ngay tại nơi đó, em đã đồng ý làm bạn gái anh. Cố Tư Ước sững sờ. Anh hôn bạn gái anh một cái cũng không được à? Cậu hỏi ngược lại cô. Cố Tư Ước đang rất muốn nói là anh nói linh tinh, làm gì có chuyện đó, nhưng mà đầu cô lại đang bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm ấy rồi, chứ còn vẫn nghĩ là mình nằm mơ cho nên cũng dần quên đi mất. Kết quả, điều gì đến sẽ đến, nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao lại có chuyện đó được chứ. Sao cô lại nói đồng ý vậy hả? Cố Tư Ước đỏ mặt nói, im ầm không nhớ ầm ngủ không biết gì cả, nhưng anh thì nhớ rất rõ đấy. Hạ Chi Tuyển nói xong liền đi đến gần Cố Tư Ước. Mặc kệ cô có nhớ hay không, kể từ giây phút cô nói câu em bằng lòng ấy là cậu đã coi cô là bạn gái của mình rồi. Cố Tư Ước đầu óc trống rỗng, liên tục lui về sau. Hạ Chi Tuyển dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói. Cố Tư Ước, anh thật sự rất nghiêm túc muốn làm bạn trai em. Giọng nói của cậu thiếu niên hơi trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm chân thành, vẻ chững chạc và thành thục không hợp với số tuổi chút nào, thái độ của cậu không giống như đang đùa giỡn, mà như thể đang nói về một vấn đề rất quan trọng trong cuộc đời vậy. Cố Tư Ước nhìn màn đêm u tối, ngay lúc đang bối rối thì trong đầu lại hiện lên lời của cô chủ nhiệm. Giai đoạn này các em nên cố gắng học tập thật giỏi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến bài vở, lớp 10 là thời điểm đặt nền móng, không được phép lười biếng. Hạ Chi Tuyển năm nào cũng đứng thứ nhất toàn thành phố, là niềm tự hào của trường chúng ta, nếu thành tích của em ấy mà đi xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Năm cấp 2 cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, năm cấp 3 bố mẹ lại bỏ bao nhiêu tiền của để cho cô đến đây học, vì thế cô lại càng không muốn yêu sớm. Nếu yêu Hạ Chi Tuyển, bị bố mẹ và thầy cô phát hiện thì... Bố mẹ của Hạ Chi Tuyển, nhất là mẹ cậu đối xử với cô rất tốt, coi cô như con gái nuôi mà thương yêu, nếu biết là con trai mình yêu sớm còn làm ảnh hưởng đến học tập thì. Lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm vẫn còn văng vẳng bên tai, Cố Tư Ước hoàn toàn không dám để chuyện này phát triển thêm nữa. Cô cúi đầu, rụt rè nói như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Tối hôm đó tại em ngủ, góc truyện audio.com. Sai quá nên mới nói thế, không phải thật lòng đâu, xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, em thật sự cưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, bọn mình mới lên trung học phải lấy việc học làm trọng, em bị mất căn bản nên áp lực học hành rất lớn, không muốn bị những chuyện thế này làm phân tâm, em chỉ muốn cố gắng học để thi được vào một trường đại học tốt thôi. Cố Tư Ước nói một mạch xong cũng không dám nhìn Hạ Chi Tuyển, cô chạy ào về hướng cửa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Cố Tư Ước vội vàng chạy xuống, mãi tới khi ra ngoài tòa nhà rồi thì mới nghỉ một chút, cảm giác như vừa thoát ra khỏi nước sôi lửa bỏng vậy. Cô chuẩn bị đi về phòng ngủ, nhưng vừa đi mấy bước thì lại nhớ ra là thang máy trong tòa nhà đã ngừng hoạt động. Cầu thang bộ cũng không có đèn, xung quanh tối om, có những đoạn không có tí ánh sáng nào, tối đen như mực. Cô vẫn nhớ lần trước khi đi lên sân thượng cùng Hạ Chi Tuyển, cậu có vẻ sợ tối, đụng vào tay cậu mới thấy là toàn thân cậu căng cứng tựa như chim sợ cành cong, hai người thân nhau đã được một thời gian, chỉ trong giây phút ấy cô mới thấy là cậu cũng có những lúc rất yếu đuối. Bây giờ cô đi một mình xuống thế này thì lát nữa cậu xuống kiểu gì đây? Có phải sẽ rất sợ không? Cố Tư Ước khó khăn bước từng bước về phía trước, do dự một lúc rồi quyết định quay lại sân thượng. Cô không thể để học thần sợ hãi ở trên đó một mình được. Nhẹ nhàng đi lên sân thượng, liếc mắt đã thấy Hạ Chi Tuyển đang đứng bên tường rào. Cánh tay cậu đặt lên lan can, vẻ mặt hờ hững ngắm nhìn bầu trời sao, ánh trăng tạo cho cậu một đường cong rất đẹp từ sống mũi xuống đến cằm. Cố Tư Ước đứng nhìn cậu, đứng hình mất mấy giây, không chỉ bởi cậu đẹp trai đến rung động lòng người, mà còn vì khí chất lạnh lùng tự nhiên toát ra từ gương mặt ấy. Cậu giống như một người bị cả thế giới lãng quên, một mình đứng ở nơi yên tĩnh không người, dùng bầu trời sao để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Hạ Chi Tuyển phát hiện có người đi lên thì quay đầu lại nhìn, thấy đó là Cố Tư Ước. Hai người nhìn nhau, Cố Tư Ước lập tức đỏ mặt nhưng đã mau chóng gạt đi sự bối rối, nói. Xin lỗi anh, em quên mất là anh sợ tối. Hạ Chi Tuyển yên lặng nhìn cô, Cố Tư Ước tiến lại gần cậu kéo ống tay áo cậu nói. Đi thôi, Hạ Chi Tuyển buông tay xuống cùng cô đi về phía trước. Lúc đi xuống cầu thang bộ cậu bỗng dừng bước, Cố Tư Ước cũng đứng lại theo, ngơ ngác nhìn cậu. Hạ Chi Tuyển đưa tay ra, Cố Tư Ước hiểu ngay lập tức, cô chần chừ một tí rồi cũng ngoan ngoãn nắm tay cậu. Một tay cô nắm lấy tay cậu, một tay cầm điện thoại đã bật đèn pin, từ từ đi xuống dưới lầu. Hai người không ai nói gì, lúc xuống cầu thang cũng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân. Ra khỏi tòa nhà, Cố Tư Ước bỏ tay Hạ Chi Tuyển ra, nói. Em về phòng trước đây. Hạ Chi Tuyển, anh cũng về phòng đây. Ký túc xá của nam và nữ ở chung một chỗ, chỉ cách nhau một con đường ở giữa. Thế là cả hai lại cùng nhau đi về ký túc, Hạ Chi Tuyển tay đút túi quần, đi theo Cố Tư Ước, đôi chân dài thẳng tắp thong thả bước đi. Bầu không khí yên lặng khiến cho Cố Tư Ước cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô thật sự không biết phải nói gì, bối rối vô cùng. Hạ Chi Tuyển biết lòng cô đang rất hỗn loạn nên cũng để yên cho cô có thời gian suy nghĩ. Đi đến dưới phòng ngủ, Cố Tư Ước nói, em lên đây, gặp lại anh sau nhé. Lúc quay người, Hạ Chi Tuyển lại kéo tay cô. Gocchuyenaudio.com, nói, không được nói chuyện với tên Lục Minh kia nữa, nhớ chưa? Vẫn còn nhớ chuyện này sao? Kể cả là luyện tiếng Anh cũng không được. Cậu nghiêm túc nói, em biết rồi, Cố Tư Ước nhỏ giọng lầm bầm, rút tay ra rồi chạy đi. Lúc cô trở về phòng thì bạn cùng phòng đều ở đây hết rồi. Trịnh Bồi Bồi nói nhỏ vào tai cô, mình thấy cậu đi với Hạ Chi Tuyển, hai cậu làm gì đó. Học thôi mà, mình có bài cần hỏi Hạ Chi Tuyển. Cố Tư Ước đáp rất mạnh miệng để che đi sự chột dạ. Thôi đê tương đương, Trịnh Bồi Bồi tỏ ra không tin. Lam Hiểu Thu cầm một tờ giấy đi tới đưa cho Cố Tư Ước nói. Cậu giúp mình chút được không, nhờ Hạ Chi Tuyển viết các bước giải của hai bài này ra cho mình nhé. Trịnh Bồi Bồi âm thầm lườm một cái, nói. Thích thì tự cậu đi mà hỏi, sao lại nhờ Tư Ước? Người ta có phải là con ngựa của cậu đâu. Cố Tư Ước lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Mình không thân với Hạ Chi Tuyển lắm, hai cậu lại thân nhau, hy vọng cậu có thể giúp mình. Lam Hiểu Thu thành khẩn nhìn Cố Tư Ước. Cố Tư Ước thấy cô bạn này ham học như vậy thì cũng rất muốn giúp, nhưng vừa nghĩ tới sự lúng túng giữa cô và Hạ Chi Tuyển tối nay thì bây giờ nên cố gắng bớt làm phiền cậu ấy đi thì hơn. Cô áy náy nói, cậu tự hỏi cậu ấy đi nhé, cậu ấy không thích làm bài hộ người khác đâu. Có một chuyện nhỏ này thôi mà cậu cũng không muốn giúp mình sao? Lam Hiểu Thu nhìn cô nói, giọng điệu thì rất ôn hòa, nhưng ánh mắt thì lộ ra sự khó chịu. Hờ, lạ thật đấy, người ta giúp cậu thì tốt, còn không giúp thì cũng chấp nhận đi, ở đây giờ cái giọng đạo đức gì thế? Trịnh Bồi Bồi cướp lời Cố Tư Ước luôn, tự bản thân không dám đi hỏi thẳng Hạ Chi Tuyển nên quay ra ép Tư Ước à, kiểu gì đấy? Chọn quả hồng mềm để nắm à? Đừng nói thế, Cố Tư Ước kéo tay Trịnh Bồi Bồi. Trịnh Bồi Bồi giận đến mức không thèm nhìn cô luôn. Cố Tư Ước bình tĩnh nói. Mình không phải quả hồng mềm, việc gì mình sẵn lòng làm thì nhất định sẽ làm, còn chuyện gì đã không muốn làm thì có nói gì cũng vô dụng thôi. Trịnh Bồi Bồi lúc này mới cười, liếc xéo Lam Hiểu Thu. Nghe chưa hả lớp trưởng đại nhân, làm phiền cậu hiểu chuyện một chút, đừng có tạo thói quen ăn sẵn như vậy nữa nhé. Lam Hiểu Thu đứng yên bất động tại chỗ, cô ta vốn là người không biết xã giao, đối mặt với một Cố Tư Ước trong cứng ngoài mềm và một Trịnh Bồi Bồi đanh đá như vậy, cô ta thật sự không biết ứng phó như thế nào, sắc mặt vì lúng túng mà lúc đỏ lúc trắng. Từ Lâm đang ngồi đọc sách liền đi tới, khoác tay Lam Hiểu Thu, cười nói. Chút chuyện nhỏ thôi mà, người ta không giúp thì thôi, đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng. Nói xong lại kéo Lam Hiểu Thu đi, nói. Bài gì mà khó thế à? Đến học bá như cậu cũng không làm được sao, cho mình xem chút được không? Lam Hiểu Thu thoát ra khỏi sự ngượng ngập quay trở về chỗ của mình, đưa tờ giấy cho Từ Lâm xem. Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, đi vào toilet tắm rửa. Buổi tối nằm trên giường, Cố Tư Ước gửi tin nhắn cho Trịnh Bồi Bồi. Ý trên mặt chữ, cậu không thích lớp trưởng à? Bồi Bồi, đúng thế, ý trên mặt chữ, tại sao? Bồi Bồi, thứ nhất không thích cái vẻ nghiêm túc của nó, thứ hai quá tự phụ. Bồi Bồi, thứ ba tính tình không tốt, thứ tư, không vừa mắt, thứ năm, không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả, trực giác thì không cần có lý do. Cố Tư Ước đang đọc tin nhắn của Trịnh Bồi Bồi thì lại có tin nhắn của người khác gửi tới, là tin nhắn thoại. Cô quay lại, gocchuyenaudio.com, giao diện chat thì thấy Hạ Chi Tuyền gửi tin nhắn thoại tới, lúc cô còn đang ngạc nhiên thì cậu lại gửi thêm một tin nữa. Cố Tư Ước nhìn hai cái chấm đỏ một lúc lâu, cuối cùng quyết định tắt máy, nhét điện thoại xuống dưới gối, ngủ. Nhưng mà không ngủ được, lật qua lật lại mãi, cứ chờ mình mấy lần như thế, Trịnh Bồi Bồi liền nói. Cậu bị vẩy nến đấy à mà cứ cọ tới cọ lui thế. Cố Tư Ước cứng đờ người, cười mắng. Cậu biến đi, một lúc sau, Cố Tư Ước đành chịu thua, cô tung mình xuống giường, đi tìm tai nghe, vừa tìm vừa nói. Mình không ngủ được, đeo tai nghe nghe nhạc một lát đây. Trịnh Bồi Bồi, sao cậu phải giải thích làm gì? Cố Tư Ước đỏ mặt tùy cơ ứng biến, thì sợ cậu lại cằn nhằn chứ còn gì nữa, có khi lại nói mình bị tăng động ý. Chậc anh ước à, sao mình lại cảm thấy tối nay cậu cứ hèn hèn thế nào ý? Bộ dạng cứ như kiểu đang vội vội vàng vàng muốn làm chuyện xấu. Cậu mau đi ngủ đi, mình thấy cậu càng ngày càng giống Lục Gia Diệp rồi đấy. Gì chứ mình khác hẳn với tên ngốc đó mà, hai cậu có thể dừng nói chuyện được không? Giọng Lam Hiểu Thu đột ngột vang lên, lộ rõ sự bất mãn. Ờ hay, bọn tôi có nói chuyện với cậu đâu, không muốn nghe thì đeo tai nghe vào thưởng thức mấy bài hát du đi. Trịnh Bồi Bồi nói, thôi, ngủ đi, Cố Tư Ước nhỏ giọng khuyên nhủ. Đêm hôm rồi còn nói chuyện ầm ĩ, đúng là hai cô đã làm ảnh hưởng đến người ta rồi. Cố Tư Ước về giường nằm, kéo chăn lên che kín người. Trong không gian kín đáo, Cố Tư Ước co giúp người lại, đeo tai nghe vào, cái nút đỏ của tin nhắn còn chưa bấm vào mà tim cô đã đập thình thịch rồi. Hình như rất dài đó, nói gì mà nhiều thế không biết. Cô dùng sức chà sát gương mặt để khiến mình tỉnh táo lại, căng thẳng và hồi hộp cực kỳ. Không được căng thẳng, thả lỏng nào, thả lỏng. Chỉ là nghe giọng nói thôi mà, ngày nào mà cô chẳng nghe cậu nói chứ. Cố Tư Ước hít sâu một hơi, bấm vào cái nút đỏ. Bảo bối của anh gửi cho em một chút ngọt ngào, để đêm nay em ngủ thật ngần. Quỷ nhỏ của anh chọc cho em vui cười, để em thấy yêu thế giới này. Những câu trong bài hát Bảo Bối do Trương Huyền thể hiện siêu siêu đáng yêu trong đoạn đầu tiên của chuyện anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em cũng có nhắc đến đó nha. Tiếng hát dịu dàng trầm ấm truyền vào tai cô rất rõ ràng. Cố Tư Ước vùi đầu vào trong chăn, hai tay đè lên trái tim đang đập loạn nhịp. Trời ơi, sao lại hát hay như thế chứ? Hay muốn khóc luôn ấy? Cố Tư Ước nghe xong một đoạn, đắm chìm một lúc rồi mới mở tiếp đoạn sau. Hoa la la la la la bảo bối của anh, khi em mệt mỏi thì vẫn còn có anh ở bên. Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh muốn em biết rằng em là người xinh đẹp nhất. Trong không gian tối tăm yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của cậu vang lên, lời ca mộc mạc cùng giọng hát ngọt ngào đã thấm sâu vào lòng người. Cố Tư Ước nghe xong liền bỏ tai nghe ra, trong không khí dường như vẫn còn đâu đó những dư âm đang quanh quẩn. Một lúc lâu sau nhịp tim mới ổn định trở lại, cô lại đeo tai nghe vào một lần nữa. Cứ nghe hết lần này tới lần khác, tim lại bắt đầu đập nhanh dần. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, ngủ thiếp đi mất trong giọng hát của Hạ Chi Tuyền, vẻ mặt vẫn còn một chút ngượng ngùng. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đại hội thể thao mùa thu, đại hội lần này được phối hợp tổ chức bởi 3 trường khác nhau, lãnh đạo thành phố cũng tới tham dự. gocchuyenaudio.com, buổi khai mạc cho nên nhà trường cực kỳ để tâm đến việc này, những học sinh tham gia thi đấu cũng đã dành thời gian luyện tập trước khi đại hội diễn ra. Cô chủ nhiệm đã chọn Cố Tư Ước, cô gái cao nhất lớp làm người cầm bảng đi đầu. Đến ngày khai mạc đại hội, trên sân thể dục đông nghịt người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chủ nhà là trường trung học Long Hưng diễu hành cuối cùng, Cố Tư Ước giơ bảng dẫn đầu cả lớp đi một vòng trên đường chạy, các học sinh trường khác đang tập hợp giữa sân bắt đầu xôn xao bàn tán. Cả đám châu đầu vào nhau thầm thì ai nấy đều rất hưng phấn. Nam sinh đi hàng cuối kia có phải là học thần đứng đầu thành phố trong truyền thuyết không? Hot boy trường Long Hưng đấy, cứ ai đẹp trai nhất thì chắc chắn là cậu ấy rồi. Đẹp trai thế, hot boy trường mình thì, Hạ Chi Tuyền đẹp trai quá trời ơi, đẹp trai kinh khủng ý. Vừa cao vừa đẹp trai, khí chất hơn người, lại còn đứng thứ nhất toàn thành phố. Đúng là được trời cao sủng ái. Tôi lao ra đây, cứ để tôi ra, đừng cản tôi, cậu ấy tới rồi. Đừng ai cản tôi y, các cô gái rối rít ngắm học thần trong truyền thuyết, còn mấy cậu con trai thì bàn luận về cô bạn đang cầm bảng đi đầu. Bạn nữ kia có phải là hoa khôi trường Long Hưng không nhỉ? Xinh thật đấy, chân dài nhờ, vừa dài vừa thẳng, kia đúng là người tình trong mộng của tôi rồi còn gì nữa. Lát nữa giải tán phải tranh thủ tới xin số đi, không thì phí lắm. Đúng đúng, phải nắm bắt cơ hội. Cố Tư Ước mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, vest đen, váy ngắn và đi tất dài qua đầu gối, tôn lên vóc dáng cao gầy và đôi chân dài thẳng tắp. Cô đi đầu hàng, cao hơn hẳn các bạn nữ trong lớp, tựa như cây bạch dương nhỏ cao ngất, gương mặt lại xinh đẹp thanh tú, miệng hơi mỉm cười, trông cô tràn ngập hơi thở thanh xuân dưới ánh mặt trời rực rỡ. Không chỉ các học sinh trường khác mà chính trường trung học Long Hưng cũng phải ngắm nhìn lại một lần hoa khôi của lớp 10-6. Nhóm con trai bên trường nhất trung là Khoa Trương nhất, tên nào cũng rối rít lấy di động ra rồi điên cuồng chụp hình Cố Tư Ước. Lớp 10-6 đi quanh đường chạy một vòng rồi tập hợp giữa sân. Đợi cho tới khi tất cả các lớp đều đã ổn định vị trí, ban lãnh đạo mới bắt đầu lên đài phát biểu. Trịnh Bồi Bồi nhìn Cố Tư Ước đang đứng nghiêm trang đầu hàng, chậc lưỡi nói. Anh Ước của tôi đúng là bộ mặt của lớp mà, khí chất của cả lớp cũng được tăng lên theo. Lục Gia Diệp, đúng vậy, em gái má lúm của tôi mà lại, sao chịu để thua kém được chứ? Tô Hàn, của cậu, Chu Kiêu, của cậu, Trịnh Bồi Bồi cười ầm lên, hùa theo đội hình nói. Của cậu, Hạ Chi Tuyển thì không nói gì, chỉ đánh mặt nhìn Lục Gia Diệp. Lục Gia Diệp, tôi nói sai được chưa, là em gái má lúm của chúng ta. Tô Hàn, không phải của tôi, Chu Kiêu, không phải của tôi, Lục Gia Diệp, mấy cái thằng này, Hạ Chi Tuyển, cậu im đi là tốt nhất đấy. Buổi lễ khai mạc kết thúc vào giữa trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu thi đấu. Sau khi giải tán, đoàn người bắt đầu khởi động. Cố Tư Ước chưa bước nổi hai bước, không kịp tới chỗ Trịnh Bồi Bồi thì đã có mấy nam sinh chạy tới trước mặt cô rồi. Hi, chào bạn, cả đám mỉm cười chào hỏi cô. Cố Tư Ước nhìn mấy nam sinh không quen biết kia, hỏi. Có chuyện gì không, bọn mình đến từ trường Bát Trung, cho bọn mình xin WeChat của bạn được không? Không được, Hạ Chi Tuyển lạnh lùng nói, cậu đi tới bên cạnh cố. Góc chuyện audio.com, Tư Ước nghiêm mặt nhìn mấy nam sinh kia, bọn Lục Gia Diệp đuổi theo ngay sau, bốn chàng trai đều cao 1m8 trở lên vây quanh cố Tư Ước, biểu cảm cũng không được thân thiện cho lắm, mấy nam sinh kia thấy thế thì đành phải nuối tiếc quay đi. Trịnh Bồi Bồi cùng Hướng Lê và Trương Hân Dịch cũng đi tới chỗ cố Tư Ước, Trịnh Bồi Bồi khoác tay cô chậc lưỡi nói. Mới không để ý chút thôi mà cậu đã lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, anh Ước à, cậu càng ngày càng khiến cho người ta phải lo đấy. Cố Tư Ước hơi mất tự nhiên rũ mắt xuống, huýt nhẹ tay Trịnh Bồi Bồi. Đừng nói linh tinh, Lục Gia Diệp nói, thế này thì ngoài việc thi đấu ra chúng ta còn một nhiệm vụ khác là giám sát chặt chẽ má lúm nhỏ rồi. Chu Kiêu, Tư Ước là tuyển thủ hạt giống của lớp chúng ta, cũng là tuyển thủ ghi danh nhiều hạng mục nhất, ai dám làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của Tư Ước thì chính là làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp chúng ta, là một cán sự thể dục tôi không đồng ý việc này. Tô Hàn cười, nói đúng lắm, không được để cho gian tế có cơ hội quấy nhiễu Tư Ước, tôi không tham gia thi đấu, để tôi làm tùy tùng chuyên trách cho má lúm đi. Trịnh Bồi Bồi nói với cố Tư Ước, sướng chưa hả, tứ đại kim cương của lớp làm hậu phương cho cậu đó. Cố Tư Ước còn chưa tỏ thái độ gì thì Lục Gia Diệp đã lại nhảy dựng lên trước. Tứ đại kim cương con khỉ ý, bọn tôi là tứ đại nam thần đó biết chưa, Hướng Lê và Trương Hân Dịch che miệng cười trộm, Tô Hàn bình tĩnh cười nói. Thế Bồi Bồi, Tư Ước, Hướng Lê và Trương Hân Dịch thì gọi là gì? Tứ đoá kim hoa à? Khó nghe quá, tương đương mấy cô gái đồng loạt hô lên. Lục Gia Diệp cười vang. Ha ha, được đó, tứ đoá kim hoa. Trịnh Bồi Bồi dỗi, Tô Hàn, cậu không đáng yêu chút nào. Cố Tư Ước cũng nói theo. Tô Hàn, cậu không đáng yêu chút nào. Mấy người đang cười đùa với nhau, Hạ Chi Tuyển thì lặng lẽ tiến tới đứng đằng sau Cố Tư Ước, giữ vững phong cách lạnh lùng ít nói của mình. Cậu nhìn Cố Tư Ước, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Tám người này túm tụm lại một chỗ, trở thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Nhóm họ quá đông, cho nên kể cả là nam sinh hay nữ sinh mà có ý muốn tiến tới làm quen thì cũng không mấy tự tin, chỉ có thể đứng từ xa mà bàn tán. Đến giờ ăn trưa, vì có thêm học sinh của các trường khác nên nhà ăn của trường Long Hưng hôm nay chật kín người, còn chưa đến gần thì đã trông thấy cảnh dòng người xếp hàng ùn ùn để lấy cơm rồi. Trịnh Bồi Bồi đề nghị. Bọn mình ra ngoài ăn đi, ăn một bữa thật ngon, thêm hẳn một cái đùi gà để chiều có sức mà thi. Lục Gia Diệp nhiệt liệt hưởng ứng. Tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành. Chu Kiêu nói, còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu thi, thừa thời gian, có thể ra ngoài ăn. Cố Tư Ước nói, vậy thì đi thôi. Thế là cả bọn rời khỏi trường học đi đến một quán cơm ở gần trường, ngồi riêng hẳn một phòng mà ăn trưa. Trong thời gian đợi đồ ăn được mang lên, Cố Tư Ước đi ra ngoài rửa tay. Trùng hợp là có mấy nam sinh bên trường nhất trung cũng đến đây ăn trưa, cả đám nhìn thấy Cố Tư Ước thì hưng phấn không thôi, cười híp mắt đi đến trước mặt cô bắt chuyện. Cô bé xinh đẹp, em tên là gì vậy? Em là học sinh lớp 10-6 trường Long Hưng đúng không? Bọn anh học nhất trung, làm quen với nhau nhé. bọn anh không phải là người xấu đâu, em nhìn logo trường đi này. Thật ra thì từ cấp 2 cô Tư Ước đã gặp không ít những nam sinh muốn tiếp cận mình rồi, bố mẹ sợ cô bị mấy tên con trai. Góc chuyện audio.com, đó làm hư nên luôn luôn nhắc nhở dạy bảo rằng không việc gì phải để ý đến những người mà mình không thích, nhất là người khác giới không quen biết, thà cứ lạnh mặt còn hơn là dây dưa lằng nhằng. Cô lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói, phiền các anh tránh ra, sao lạnh lùng vậy, đàn anh không phải người xấu thật mà. Cả đám không chịu nghe cô Tư Ước, cứ súng lại xung quanh cô, bọn họ đều là đại ca trong trường, tác phong điển hình của đám con nhà giàu, thấy gái xinh thì cứ phải tới trêu ghẹo một trận, giờ đang ở địa bàn Long Hưng nhưng bản tính vẫn không thay đổi. Tô Hàn đi ra phòng ăn để nghe điện thoại, đúng lúc bắt gặp cô Tư Ước đang bị đám con trai dây dưa, lập tức quay lại nói với Hạ Chi Tuyền. A Tuyền, má lúm của cậu đang bị quấy rối kìa. Hạ Chi Tuyền đứng dậy ngay rồi lao ra khỏi phòng ăn, Lục Gia Diệp và Chu Kiêu cũng đuổi theo. Dù đang ở bên ngoài trường học nhưng Hạ Chi Tuyển vẫn giữ vững tác phong của mình, cậu đi tới bên cạnh cô Tư Ước, cánh tay dài ôm lấy vai cô, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Tay còn lại của cậu đút túi quần, ánh mắt lạnh thấu xương, nét mặt vô cùng đáng sợ, nói với những nam sinh kia. Có lời gì muốn gửi đến bạn gái tao thì cứ nói trực tiếp với tao này. Cách chương.